Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Tùng nghe thằng Vinh kể vậy thì nó cũng sợ đến toát cả mồ hôi ở trên trán. Không ngờ khi nãy nó đã gặp ma, còn ma ấy còn đứng ngay trước mặt của nó mà nó không biết. Ông Huy lúc này đang đứng ngay trước bàn thờ mà thắp hương khấn vái tổ tiên. Chờ cho ông khấn xong thì bà Phương tiến lại hỏi nhỏ. Mấy hôm nay ông có nghe thằng Hoàng nhà mình nó nhắc gì tới con Đào không? Ông Huy lắc đầu mà đáp, không, lâu rồi tôi không nghe thì nó nhắc gì cả. Từ cái dạo mà nhà mình làm như vậy tôi cũng không có mơ mộng, cũng không nghe thằng Hoàng nhắc gì nữa. Bà Phương thở dài buồn bã rồi nói, tự nhiên thằng Hoàng ăn phải bùa mê thuốc lú của cái con ấy, đâm ra đến giờ đáng lẽ được vui lại đâm ra lo lắng thêm, mà hay là để tôi... Ông Huy liền chặn ngay câu nói của bà Phương. Chuyện này tạm gác lại đã, bà đừng có nói nữa. Quan khách người ta đang tới, nhắc tới mấy người trong nhà, nhất là cái đám trẻ, đừng có kể chuyện lung tung. Rồi mai mấy con mụ lắm mồm nó lại tha hồ buôn chuyện, một nó nói thành mười. Bà Phương không nói gì nữa, nghe lời của chồng bà nhắc đi, nghe lời của chồng bà đi nhắc nhở một lượt những người trong nhà. Vài chục phút sau thì cả dạp đám cưới nhà ông Huy cũng chật kín người, tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Thằng Tùng và thằng Vinh vẫn đảm nhiệm trông xe ở ngoài cổng. Thằng Vinh có vẻ vẫn còn sợ lắm, mặc dù bấy giờ trong nhà ngoài ngõ đầu đầu cũng có người qua lại, nhưng cứ mỗi một tiếng động bất thường nào đó phát ra lại làm cho nó bị giật mình. Thằng Tùng ngồi bên cạnh hỏi lân la, này mày sáng nay liệu có hoa mắt không à? Chứ tao tuy là nghe mày kể cũng sợ hết hồn, nhưng mà sao tao thấy nó cứ có gì đó không đúng cho lắm. Thằng Vinh mệt mỏi quay sang nhìn thằng Tùng rồi đáp, mày muốn nghĩ thế nào thì kệ mày, ta còn đang sợ đêm nay ta không ngủ nổi đây. Ta không hiểu ta làm gì có tội với ai mà ma nó lại tìm đến tao để dọa. Thằng Tùng cười rồi ánh mắt châm chọc rồi nói, thì có thể là vì mày đẹp trai sát gái, đâm ra ma nữ nó cũng kết mày luôn đó. Mà nó đẹp thật đấy mày, đúng là có câu nói quả không sai, gái càng đẹp thì lại càng có khả năng lại yêu quái. Thằng Tùng nghe xong câu ấy thì cười như nắc nẻ, nhưng nụ cười trên môi của nó còn chưa kịp tròn thì đã liền vụt tắt. Bởi vì phía sau đám đông dân làng đang kéo nhau vào ăn cỗ, thì gương mặt của cô gái kia lại xuất hiện. Vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà lần này có vẻ như cô ta chú ý đến thằng Tùng. Dường như cô ta cũng biết rằng thằng Tùng đang nhìn mình. Đôi môi của cô ta khẽ nở một nụ cười nhưng vô cùng ma mị. Thằng Vinh sau một hồi thấy thằng Tùng im lặng thì đảo mắt nhìn sang. Thằng Tùng bấy giờ hai mắt trợn tròn miệng há lớn, nó liền run rẩy nói từng chữ. Vinh Vinh, nó kìa. Lập tức thằng Vinh toàn thân nổi cả da gà, nó cũng hướng ánh mắt của mình nhìn về đám người, nhưng chẳng thấy gì lạ. Nghĩ rằng thằng Tùng đang trêu mình, nó lấy tay dúi vào đầu của thằng Tùng một cái. Thôi đi bố trêu con như vậy đủ rồi đó. Đi ra xếp lại xe cho khách đi, đùa ra như là đỉa đó, mấy người đang nhìn mày như động vật lạ kia kìa. Thằng Vinh bị thằng Tùng dúi đầu mạnh xuống, khi nó ngước lên nhìn thì người con gái kia đã biến mất. Nó liền dụi mắt lại nhìn vào đám người ấy, chẳng có ai có khuôn mặt giống người con gái buổi sáng, mà là người chị họ đi ăn cưới cùng đám bạn đang nhìn nó cười vui vẻ rồi lên tiếng. Nay Tùng nhìn thấy mấy đứa bạn của chị đẹp gái quá sao? Mà sao mắt tròn xoe kinh ngạc vậy? Con bé lo học đi. Một chàng cười vang lên, thằng Tùng ngừng chín mặt đứng dậy đi ra ngoài xếp lại đống xe ngổn ngang. Khi nó xếp tới chiếc xe cuối cùng thì nó giật mình khi nhìn thấy ở ngay dưới đất là một chiếc vòng đeo tay bằng vải đủ màu sắc sặc sỡ, giống hệt với cái vòng tay mà khi sáng thằng Huy nhặt được ở dưới gầm chiếc ô tô tải của nhà ông. Nó cúi xuống cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi. Nó tính sẽ đem chiếc vòng đưa lại cho ông Huy, bởi nhìn vào thái độ của ông Huy khi thấy chiếc vòng thì có lẽ đó là một món đồ ý nghĩa đối với ông, và với công lao này thì biết đâu nó lại được ông thưởng thêm nhiều tiền. Nghĩ vậy, nó không nói với thằng Vinh mà âm thầm bỏ chiếc vòng vào túi quần. Một làn gió xe lạnh khét thổi qua mang theo mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Phía bên trong dạng chiếc bóng hình của một người con gái với một cặp mắt xanh như mắt mèo đang nhìn Tùng rồi mỉm cười. Một lát sau khi xếp xe gọn gàng, thằng Tùng quay trở lại cổng nói với thằng Vinh. Mày ngồi xuống để ý, tao đi vào trong nhà kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net